Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, Dương Đông kích Tây. Đột nhiên tập kích, tượng nữ thần tự do. Đầu, một cái đột ngột lỗ lớn. Từ giữa hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy nữ thần tự do nâng cao ngọn đuốc. Xây thành hơn 120 năm tượng nữ thần tự do. Cứ như vậy bị gõ phá đầu xác. Cái hang lớn này giống như bị từ nội bộ bạo phá đi ra. Chung quanh nhưng không có khói lửa tràn ngập, mà là nồng vụ tràn ngập. Đây là Aaron cho ra chủ ý. Không thể chính diện đối bên trên Magneto. Cái này cách mặt đất gần 100 mét. Còn tất cả đều là kim loại hoàn cảnh. Hoàn toàn là Magneto sân nhà, đánh cũng không tốt đánh, chạy cũng không có địa phương chạy, vừa đánh vừa lui đều chơi không được, dứt khoát liền đến cái không thấy mặt, ai cũng nhìn không thấy ai, giấu ở chỗ tối, để Magneto không dám hành động thiếu suy nghĩ, lũ tiểu gia hỏa, ngược lại là rất có ý nghĩ, giữa không trung đột ngột truyền đến một tiếng thanh âm già nua. Sau đó chính là một trận chói tai, chi nha, thanh âm. Tượng nữ thần tự do vừa rồi chỉ là bị gõ phá đầu xác. Hiện tại trực tiếp là giải phẫu mổ sọ. Ngay sau đó là mãnh liệt tiếng thét. Nồng vụ dần dần tán đi. Magneto lại là làm cái siêu cực lớn quạt cánh quạt. Mãnh liệt gió lốc, không bao lâu liền đem nồng vụ thổi đi. Hiện ra giữa không trung Magneto thân hình. Còn có đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung Storm, cùng nàng bên người cách đó không xa, dùng niệm động lực mang theo Cyclops phiêu phù ở giữa không trung Jean Grey. Nhưng mà cái này cũng tại Aaron trong dự tưởng, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, âm thanh ánh sáng đặc hiệu càng lớn càng tốt, càng lớn càng không sợ phiền phức mà lớn. Đưa tới cách đó không xa Elise đảo tham dự thế giới an toàn hội nghị đỉnh cao các quốc gia các đại. Lão chú ý, lão vạn chuyện này cũng coi như là cho quấy nhiễu thất bại. Mấu chốt một điểm chính là Storm, Jean Grey cùng Cyclops ba người có thể gánh vác được lão vạn một đợt công kích. Thậm chí là lão vạn cực kỳ tính toán một chiêu thành không. Thẹn quá hóa giận đằng sau công kích. Magneto quả nhiên cũng liếc mắt liền nhìn thấu đám người tính toán. Tức giận vô cùng sau khi, ngược lại là cũng thật thưởng thức những thứ này hắn lão cơ hữu giáo sư ích học sinh. Vấn đề này xác thực làm tốt lắm. Kỳ thật đây bất quá là Magneto một lần lại một lần không ngừng cố gắng. Vì Mutant tranh thủ lợi ích vô tư nỗ lực, trong đó không có ý nghĩa một lần thất bại thôi. Lão vạn kiên trì nhiều năm như vậy, giáo sư ngăn trở đếm không hết bao nhiêu lần, không quan tâm lần này hai lần tạm thời thắng thua. Lão vạn đã là Mutant trí thượng lý niệm, lại cầm Storm ba người coi như là lão bằng hữu trong nhà hài tử. Như lúc này giáo sư X vẫn còn, nói vài lời xã giao, để Magneto có cái bậc thang, có thể mượn sườn núi xuống lừa. Nói không chừng liền đến ngày còn dài. Có thể để Tom cùng Jean Grey, nhất là Cyclops, ba cái giáo sư tỉ mỉ chiếu cố thế ngoại đào nguyên nhà ấm đóa hoa. Chỗ nào sẽ nói lời xã giao a? Đi lên liền để Magneto đầu hàng. Trong giọng nói tất cả đều là tự đắc tự mãn. Magneto có thể chịu được cái này. Magneto trong lòng tự nhủ hôm nay liền thay chác lão hữu giáo huấn các ngươi một chút những bọn. Tiểu bối này, tránh khỏi không coi ai ra gì. Tương lai ra ngoài sông sáo, ăn ngoại nhân thua thiệt. Không bằng hiện tại liền để mấy cái này chịu thụ giáo dục. Magneto vung tay lên, cực lớn kim loại cánh quạt liền biến thành từng cây kim loại đầu. Lần nữa đan thành cực lớn Faraday lồng. Đem lão vạn bao khỏa, lại vung tay lên, tượng nữ thần tự do vương miện bên trên 7 cái gai nhọn ứng thanh mà đứt. Chỉ là Magneto vừa muốn tiếp tục động tác, liền có một cơn lốc gào thét mà đến. Magneto không khỏi nheo lại hai mắt, cũng tranh thủ thời gian gấp rút vận dụng từ lực ổn định thân hình, không đến mức bị cuồng phong thổi đi. Ngay sau đó bầu trời mây đen dày đặc, tia chớp càng không ngừng từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh vào Magneto Faraday lồng bên trên, càng trực kích Magneto làm gãy 7 cái gai nhọn. Magneto nhất thời khó mà khống chế trên đó tử lực. Sau đó 7 đạo ánh sáng màu đỏ liên tục bắn ra, 7 cái gai nhọn ứng thanh nát bấy. Jean Grey lúc này cũng là vung tay lên, mảnh vỡ chịu khống chế xa xa bay đi. Người tuổi trẻ bây giờ ghê gớm a, Magneto trong lòng cảm thán, chắc lão hữu cho đám này tiểu bối điều giáo không có tệ nha. Dạng này cũng coi như Mutant thực lực tăng cường, cũng là phải nghiêm túc một điểm. Ai, cái này một thanh lão cốt đầu a. Magneto lại vẫn là vẻ mặt không thay đổi, còn cố ý lời bình một phen, sau đó mới thần sắc nghiêm lại, lại vung tay lên, tượng nữ thần tự do toàn bộ đầu đúng là từ cái cổ đứt gãy bị Magneto xinh xinh giơ lên. Nhưng mà để cho người ta càng hoảng sợ là một trận chi chi nha nha chói tai kim loại xé rách vặn vẹo thanh âm truyền đến. Tượng nữ thần tự do đầu vậy mà từng đầu xé rách, trong nháy mắt biến thành mấy trăm đầu kim loại trường mâu trôi nổi sau lưng Magneto. Storm ba người lần này tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, vẫn là xem thường Magneto năng lực, không nghĩ tới trước đó đều là ếch ngồi đáy giếng, lúc đầu đều đối với riêng phần mình năng lực vô cùng có lòng tin, coi là không sai biệt nhiều, không nghĩ tới chân thật chênh lệch lại là to lớn như thế sao. Chạy, kế hoạch xong rồi. Ba người trong tay nghe truyền đến Aaron thanh âm, cũng là để ba người lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Ai, cái này bị lão phu hù chạy. Magneto nhìn thấy ba người động tác cũng là sững sờ, không phải nhát gan như vậy a, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy có điểm gì là lạ, lại một cảm ứng, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, biến thành cực kỳ khó coi. Magneto vung tay lên, tượng nữ thần tự do ngọn đuốc bành một tiếng vang thật lớn, biến thành một đóa nở rộ đóa hoa, lộ ra không gian bên trong. Sau đó Magneto nhìn thấy, không phải hoàn hảo không chút tổn hại dụng cụ cùng phía trên vây khốn rốc, mà là một đống phế liệu, cũng là Aaron hội hợp dựa vào Adamantium móng vuốt xinh xinh từ bên ngoài bò lên Wolverine. Mượn Magneto khinh thị cùng chủ quan, xuất thủ cứu ra Rogue, hủy dụng cụ, lúc này đã bỏ trốn mất dạng. Magneto không khỏi giận quá thành cười, nhìn xem xa xa bỏ chạy Storm ba người, thật hận không thể đến cái 300 đại mâu sâu thịt nướng. Lão vạn thật sự là diệt khẩu tâm tư đều có, cả ngày đánh nhạn, lại làm cho nhạn mổ vào mắt. Cái này tại Mutant vòng tròn bên trong truyền đi, lão phu còn muốn hay không trộn lẫn? Không được, không phải cho đám này tiểu gia hỏa chướng điểm trí nhớ không thể. Muốn chạy, chính là cái này Magneto tâm tình nhất là khuấy động thời điểm, cũng là hoàn toàn thất thần trong nháy mắt. Magneto sau lưng đột nhiên dần hiện ra một thân ảnh, một trường cắt tại Magneto phần gáy. Vì cái gì không có cảm nhận được bất cứ sinh vật nào từ trường tiếp cận? Ai, đây là Magneto hoàn toàn lâm vào hắc ám trước đó cái cuối cùng suy nghĩ, cái cuối cùng nghi vấn. Đây là một người mặc công phu phục, mang theo mèo Garfield khăn trùm đầu, thân hình gầy nhỏ, vô thanh vô tức đánh lén Magneto sau khi thành công. Một tay một thanh vét được Magneto gầy còm thân thể, một cái tay khác một tay kết ấn, mang theo Magneto cùng một chỗ biến mất tại bóng đêm ở trong. Sau đó bị Magneto từ lực khống chế 300 đại mâu mới ầm vang rơi xuống, nện ở tượng nữ thần tự do bên trên. Ân, hiện tại nên gọi không đầu tượng nữ thần. Ẩn hình hình thức XZ trên máy bay. Storm, Jean Grey, Wolverine, Cyclops, đồ vét gậy bóng chày, còn có vừa vặn cứu ra Rock. Tất cả đều là một mặt sau đại chiến mỏi mệt, còn có một chút xíu vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Dù sao mục tiêu tất cả đều hoàn thành sao? Ân, mặc dù không được hoàn mỹ, chính là đổi bên trên Magneto thời điểm, cuối cùng không thể không đến một đợt vừa đánh vừa lui. Nhưng tất cả mọi người còn trẻ, nào đó hơn 200 tuổi chồn hôi sọc họ hàng. A, trước tạm kính già yêu trẻ một thanh, tương lai mới là chúng ta nha. Đám người cũng biết lúc này không phải cao hứng thời điểm. Tranh thủ thời gian chạy trốn mới là đúng lý. Ngay tại lúc Storm vừa vặn khởi động chiến cơ thời điểm, chợt nghe đông một tiếng, có đồ vật gì ngã tại trên chiến đấu cơ. Đám người không khỏi giật mình, chẳng lẽ lại có biến cố? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.